Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1029. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy cô đã chọc tức Lăng Tuân quả nhiên, người phụ nữ đằng sau Diêm Vương sống đều không phải đèn đã cạn dầu. Lại lắm lời tò mò hỏi, Lăng Tư lại làm chuyện ngu ngốc gì, tại sao tôi lại không biết? Hạ An Nhiên không muốn nói cho Bùi Kỳ biết. Chuyện vừa rồi xảy ra ở câu lạc bộ, tuy nhiên, vào lúc này, nó được coi như một trò tiêu khiển và nói lại với cô ấy một lần nữa. Bùi Kỳ sững sờ, ta đi, hóa ra người không rơi vào nhà vệ sinh, cô đây là đang giết quỷ và trừ quỷ à, đúng vậy, công việc của tôi rất bận. Nắm lấy cánh tay của Bùi Kỳ, cuộc đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta vẫn là đi vào đi, tôi giúp cô chọn ra một vài đồ tốt. Lăng Tuân đã không vào hội trường đấu giá, sau khi vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, vẻ mặt anh ta đầy oán hận, vốn dĩ cha anh giao cho anh chuyện tìm Hạ An Nhiên để xin tha thứ. Anh cảm thấy đây là một vấn đề nhỏ, nên có thể được xử lý dễ dàng. Nhưng không ngờ rằng, Hạ An Nhiên lại không biết xấu hổ như vậy. Lăng Tuân kìm nén cảm xúc, lấy điện thoại ra gọi cho Giang Nhụy Nhiên. Sau khi kết nối, liền hỏi, tình hình của bên cô thế? Nào, Giang Nhụy Nhiên, mọi thứ diễn ra đều rất suôn sẻ. Lăng Tuân nhắc nhở, Hạ An Nhiên đã xuất viện, các cô tốc độ vẫn là nhanh lên một chút. Để tránh đến lúc cô ấy lại nhờ Lăng Mặc giúp đỡ, kế hoạch sẽ không suôn sẻ như vậy. Giang Nhụy Nhiên hơi ngạc nhiên, sớm như vậy đã xuất viện, tôi còn tưởng bị thương một nửa người. Tuy nhiên, những ngày nay Lăng Mặc đều đang điều tra về vụ tấn công, làm gì có tâm tư nghĩ đến cô ấy. Mặc dù cũng có lý, nhưng Lăng Tuân vẫn thúc giục, vẫn phải đẩy nhanh tốc độ. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, lần này nhất định phải dạy dỗ người phụ nữ không biết tốt xấu đó một bài học. Giang Nhụy Nhiên nhận ra rằng Hạ An Nhiên chắc chắn đã làm điều gì đó khiến Lăng Tuân khó chịu, lập tức an ủi. Đừng lo, tôi ở đây đã giải quyết gần xong rồi, đợi xem kịch hay đi. Sau khi Lăng Tuân cúp máy với Giang Nhụy Nhiên, nỗi tức giận khó chịu trong lòng bấy lâu nay vẫn chưa thể tiêu tan, thế nên hãy có một tin nhắn nóng lòng đã được gửi đến một số khác. Lăng Tuân, tôi ở đây có thể lắng nghe sự sắp xếp của các anh bất cứ lúc nào. Khi nào các anh sẽ bắt đầu hành động chống lại Lăng Mặc? Hạ An Nhiên ngạo mạn như vậy, không phải là vì có mối quan hệ với Lăng Mặc sao? Đợi sau khi Lăng Mặc xảy ra chuyện, hãy xem người phụ nữ không biết xấu hổ đó như thế nào. Kinh Đô, tranh tài hạng mục cấp độ SSS của Hạ An Nhiên và tin tức hợp tác với Dược phẩm Minh Xanh, nó dần dần lan rộng trong nội bộ Long Đằng. Nhiều thành viên Long Đằng cho rằng hạng mục này phải thuộc về tập đoàn Lăng Thị. Cách chương.